Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164: Mới khách nhân. Chương 524: Mới khách nhân. Năm 1986 ngày 30 tháng 4. Khoảng cách lò phản ứng bạo tạc đã qua gần 5 ngày. Những ngày này Trương Hằng bọn người một mực tại đối tham dự cứu tế các phương lực lượng triển khai điều tra, ý đồ từ đó tìm kiếm được nhân vật mấu chốt. Nhưng tiếc nuối là mặc dù bọn hắn hành động một mực rất là tích cực, thậm chí còn không tiếc bốc lên cự đại phong hiểm lại chạy về nhà máy năng lượng nguyên tử 2 lần. Nhưng mà nhiệm vụ chính tuyến lại vẫn không có cái gì khởi sắc. Không chỉ có như thế, chúng người chơi tình huống thân thể cũng biến thành càng ngày càng hỏng bét. Đã mất đi bác sĩ về sau, mọi người hiện tại cũng không biết phóng xạ đối ảnh hưởng của mình cụ thể đạt tới trình độ gì. Nhưng là thân thể biến hóa vẫn có thể cảm giác được. Trảm phục thiếu niên trước đó xưng cánh tay kia hiện tại đã lớn một vòng. Tay áo đều bộ không tiến vào, chỉ có thể ở trên quần áo mở cái lỗ hồng. Trừ cái đó ra, đầu lưỡi của hắn cùng trên gương mặt đều lên loét, màng dính từng tầng chóc ra, để hắn nói chuyện đều trở nên phí sức bắt đầu. Mà lão thử tình huống cũng không phải quá tốt, một cái chân của hắn hiện bày biện ra lam tử sắc, chẳng những sưng vù, thậm chí còn có chút tỏa sáng, sờ lên cực kỳ bóng loáng, bên trong còn sinh trưởng bong bóng. Khẽ động liền sẽ đau. Tại ngày thứ tư thời điểm hắn hành động liền đã không tiện lắm. Mà chờ đến ngày thứ năm càng là chỉ có thể ngồi trên xe. Khuê ra trạng thái thì so hai người hơi tốt một chút. Nàng chỉ là bộ mặt sưng vù, con mắt có chút sung huyết. Trừ cái đó ra còn bắt đầu rụng lông. Không chỉ là tóc, còn có lông mày cùng lông tơ. So sánh dưới, Trương Hằng tình huống xem như trong bốn người tốt nhất. Hắn chỉ là trên da nhiều hơn một số khác biệt hình dạng màu nâu đậm lốm đốm, sẽ có kéo dài cảm giác đau đớn, nhưng là trên cơ bản không ảnh hưởng hành động. Mặt khác bao quát bé Sunova tại bên trong năm người cũng đều cảm nhận được khác biệt trình độ mỏi mệt. Điểm này trước đó bác sĩ còn tại thời điểm ngược lại là cũng từng đề cập tới. Hắn là thuộc về hạch mệt nhọc, năm người lúc này mới vừa từ xi măng quấy nhà máy bên kia trở về. Nói thực ra đi thời điểm mọi người liền không ôm lấy hy vọng quá lớn. Mặc dù bên kia công việc cũng coi như quan trọng, nhưng là hiển nhiên chưa nói tới cái gì mấu chốt. Sở dĩ đi điều tra nơi đó chỉ là bởi vì không có địa phương khác có thể đi mà thôi. Hành động tiến hành đến hiện tại liền ngay cả trước đó tối kiên định Khuê gia cũng không nhịn được. Có chút dao động, bắt đầu hoài nghi lưu tại Pripyat quyết định có phải làm sai hay không. Mặc dù trên danh sách còn có không ít danh tự không có điều tra qua, nhưng là vậy cũng là về thời gian tương đối dựa vào sau công việc cứu viện. Đại gia hỏa lòng dạ biết rõ. Chân chính có giá trị kỳ thật liền là trên danh sách xếp ở vị trí thứ nhất ủy ban chủ tịch Edhard Chekbina. Trước đó bốn người là bởi vì lo lắng sẽ khiến động tĩnh quá lớn, mới quyết định đem đối Edhard Chekbina điều tra công việc đẩy về sau. Trương Hằng còn nghĩ biện pháp từ DW trong văn phòng đạt được Edhard Chekbina tại Pripyat dự tính dừng lại thời gian. Cái sau chuẩn bị một mực chờ đến lò phản ứng đại hỏa bị hoàn toàn dập tắt, tình thế đạt được tiến một bước khống chế sau mới trở về Moscow. Nhanh nhất cũng nhận được vào tháng 5, cho nên người chơi cũng không nóng nảy. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đám người tựa như là đã hẹn đồng dạng, bắt đầu càng ngày càng ít nâng lên điều tra Edhard Chekbina sự tình. Cũng không phải lo lắng dẫn phát động tĩnh gì, đơn thuần chỉ là bởi vì Edhard Chekbina là các người chơi hy vọng cuối cùng. Đám người không biết nếu như trên người Edhard Chekbina cũng không chiếm được nhiệm vụ chính tuyến manh mối, như vậy tiếp xuống bọn hắn còn có thể làm gì? Ở trên đường trở về, trên xe không khí cũng biến thành rất trầm mặc. Trương Hằng mở ra xe cho quân đội chạy qua một tòa lại một tòa trống rỗng kiến trúc. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút bắt giết động vật dân binh tiểu đội. Bọn hắn ghim súng thân ảnh tại ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên. Một lúc bắt đầu đám người còn từng lo lắng qua sẽ bị những dân binh này chú ý tới. Đón xe đề ra nghi vấn. Nhưng là bây giờ tại tòa này không xê một ai thành thị bên trong. Nhìn thấy ngẫu nhiên xuất hiện đồng loại ngược lại để các người chơi sinh ra một tia cảm giác thân thiết, Trương Hằng dừng xe ở sân vận động ngoài cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mặt trời đã nhanh phải xuống núi. Bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên ăn cơm tối. Nhưng mà các loại Trương Hằng mở ra sân vận động cửa lớn đi vào bọn hắn trước đó cất giữ thực phẩm cùng nước phòng, lại phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn, nhường bình thủy tinh bị đánh nát, bánh bích quy cùng lạp xưởng cũng bị ăn xong, chỉ còn lại túi hàng cùng cặn bã còn trên mặt đất. Duy nhất hoàn hảo đại khái là kia mấy bình thịt cá đổ hộp. Thế nào, có dân binh phát hiện nơi này sao? Khuê ra hỏi. Không, là hắn khách nhân của hắn. Trương Hằng thân thể khom xuống, nhặt lên bên chân một hộp đồ hộp, thấy được hộp sắt phía trên kia sắp xếp dấu răng. Chó lang thang sao? Trảm phục thiếu niên thao lấy mơ hồ không rõ khẩu âm nói. Mặc dù rút lui cùng ngày liền có dân binh bắt đầu thanh lý lưu ở trong thành sủng vật, nhưng là y nguyên có không ít cá lọt lưới. Hai ngày này thời điểm các người chơi cũng gặp phải mấy cái mèo hoang cùng chó lang thang dưới tình. Huống bình thường xa xa nhìn thấy, liền sẽ dùng cục đá cái gì đưa chúng nó đuổi mờ. Rốt cuộc hiện tại những động vật này trên thân cũng không ít tính phóng xạ. Mà những cái kia mèo chó phát giác được nguy hiểm, không đợi tảng đá ném đến trên người mình cũng ngay lập tức sẽ chạy đi. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ thời điểm. Nhất là càng là về sau những này mèo chó nhóm đói cũng càng lợi hại. Bắt đầu có một ít bụng đói ăn quàng chó đi bắt giết trong thành mèo hoang, đưa chúng nó nuốt vào bụng bên trong đỡ đói. Nhưng là rất nhanh những này chó lại bởi vì bên trong chiếu xạ tăng cường mà trở nên tinh thần nóng nảy, tiếp theo bắt đầu công kích trong thành nhân loại. Phụ trách đi săn dân binh tiểu đội liền có bị chó dại cho cắn bị thương. Các người chơi bởi vì một mực tại trong thành hoạt động cũng đã gặp qua. Cũng may không phát sinh nguy hiểm gì. Liền sức chiến đấu mà nói, những này chó dại cũng không tính đặc biệt lợi hại. Nhưng là đã chạy vào sân vận động bên trong cũng không thể đặt vào mặc kệ. Nếu không vạn một đêm lúc ngủ những này chó lại tiến vào đến. Ai bị cắn phải, nơi này nhưng không có uốn ván có thể đánh. Bởi vậy Trương Hằng thấy thế liền tháo xuống sau lưng mình ôn dịch cốt cung lại từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên đến, xuôi theo trên mặt đất chảo ấn đuổi theo. Loại trình độ này đuổi bắt đối với Trương Hằng tới nói cũng không thế nào khó khăn. Người gây ra họa hiển nhiên cũng không nghĩ tới làm sao ngụy trang. Ăn như gió cuốn sau liền như thế nghênh ngang đi ra ngoài. Trên đường đi cơ hồ khắp nơi đều là nó dấu vết lưu lại. Trương Hằng không chút phí sức đã tìm được cái sau hang ổ. Ở tầng chót vót quán vũ cầu phòng thay quần áo bên ngoài, nằm sấp một con chó chăn cừu. Trạng huống thân thể của nó nhìn cũng không khá lắm, cùng nhân loại đồng dạng. Phóng xạ cũng đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng. Trên người nó lông rơi không ít, từng khối. Tựa như là bệnh rụng tóc đồng dạng, nhưng là càng hỏng bét chính là nó trên mông vết thương. Nó tựa hồ cũng cùng những cái kia phụ trách săn giết động vật tiểu đội giao thủ qua. Tại trúng đạn sau nhưng lại như kỳ tích sống tiếp được. Mà nó trước ngực lông tóc trên lưu lại vết máu thì nói rõ trước lúc này vì đỡ đói nó còn từng nuốt vào qua một chút cỡ nhỏ động vật. Cũng không biết là phụ cận mèo hoang vẫn là con chuột hoặc là chim chết cái gì. Hết chương.